Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, thần thuật. Man tộc bên này hình dạng mặt đất tương đối hoang vu một chút. Sau Bắc Mạc càng thêm cằn cỗi, bên này khắp nơi đều là liên miên chập trùng dãy núi. Mênh mông vô bờ sa mạc bãi, không nhìn thấy cuối hoang nguyên. Còn có rất nhiều tuyết sơn, cao vút trong mây, tuyết bạch trong suốt, nơi này phong cảnh rõ ràng cùng thần châu đại địa khác biệt. Có một loại dị vực phong tình hương vị, bạch hạ xương bạch thu tuyết khương khinh linh ba người rất là vui vẻ. Chủ yếu là lục ly một mực bồi tiếp các nàng du sơn ngoạn thủy đi qua. Đây là khó được gặp nhau thời quang, ba người rất là trân quý. Trên đường đi có thể nhìn thấy rất nhiều man tộc bình dân. Bắc Man đại địa bên này gần như không có thành trì, cũng không có bộ lạc, bởi vì man tộc hình thể quá lớn, phổ thông phòng lại không đi vào. Bọn hắn đều quen thuộc tại cự đại sơn mạch bên trong khai quật lớn hang đá cư trú. Thường thường một mảnh liên miên chập trùng bên trong dãy núi đều là hang đá. Bên trong cư trú lít nha lít nhít man tộc, mà lại man tộc bên này văn minh trình độ cùng nhân tộc có rất đại khu đừng. Xem như không khai hóa mọi giờ, trên người bọn họ đều chỉ dùng da thú che khuất. Rất nhiều man tộc nam nữ thậm chí ngay tại hoang dã bên ngoài giao tương đương phối. Để bạch thu tuyết bạch hạ xương khương khinh linh bọn người nhìn thấy mấy lần. Tam nữ thấy đều đỏ mặt ngượng ngùng không thôi. Lập tức để Lục Ly mang theo rời đi. Lục Ly mang theo tam nữ không chút kiêng kỵ tại Bắc Man đại đế phi hành. Chọc giận rất nhiều man tộc. Bất quá man tộc đại quân cùng cường giả giờ phút này đều tập trung vào man thần sơn bên kia. Những này cấp thấp man tộc làm sao có thể tổn thương được Lục Ly bọn người mang theo ba người du. Ngoạn, Lục Ly ngược lại sẽ không đại khai sát giới. Nhiều nhất phóng thích một chút linh phong công kích đem man tộc linh hồn chấn nhiếp. Mục tiêu của chuyến này là man thần sơn, kia địa phương tại Bắc Man đại địa trung bộ, dùng Lục Ly độ tối đa cũng tựu 7-8 ngày tả hữu. Lục Ly thả chậm độ, mang theo ba người du sơn ngoạn thủy, đằng đằng hao tốn thập nhị thiên tài đuổi tới. Man thần sơn là man tộc tối cao hùng vĩ nhất dãy núi. Từ xa nhìn lại cũng cảm giác một cái kình thiên đại trụ thẳng thông thiên địa. Tựa như Lục Ly nhìn qua thông thiên sơn, đỉnh đều chui vào tầng mây, hoàn toàn không nhìn thấy. Man thần sơn hạ nam bên cạnh ngàn dặm đều là lít nha lít nhít nhân tộc quân đội. Chấp pháp trưởng lão mang theo 300 vạn đại quân tới. Giờ phút này đều trú đóng ở phụ cận. Man thần sơn bên kia thì là lít nha lít nhít man tộc đại quân. Những cái kia man tộc toàn bộ thân cao mười mấy mét, dáng người khôi ngô như trâu, nhìn rất là bắt mắt. Lục Ly tùy ý nhìn lướt qua đi qua, man tộc ít nhất tới 500-600 vạn đại quân, nhân số xài qua rồi bên này. Tham kiến điện chủ, Lục Ly đến, gây nên nhân tộc đại quân bên này một trận oanh động. Thánh tiên đại địa đã bình định tin tức truyền tới, Lục Ly huy vọng càng tăng lên, giờ phút này từng mảnh đại quân quỳ xuống lại. Nhân tộc đại quân cùng kêu lên hét lớn, âm thanh động cửu tiêu, nghe được nhân tộc bên này quát lớn âm thanh, man tộc bên kia rất nhiều cường giả bay vụt mà lên. Hướng bên này trông lại, nhìn thấy một thân màu trắng chiến giáp. Một đầu bạch Lục Ly, những cái kia man tộc lập tức một mảnh rối loạn. Lục Ly uy danh quá hiển hách, đây chính là có thể đánh giết đại ma thần tồn tại. Đời trước man tộc đại đế tựu chết ở trong tay hắn. Hiện tại man tộc đại đế có thể gánh vác được sao, đều đứng lên đi. Đối với dạng này chàng diện Lục Ly sớm tập mãi thành thói quen. Bạch hạ xương bạch thu tuyết khương khinh linh ba người nhưng vẫn là có chút kích động. Nhất là bạch hạ xương hưng phấn nhất. Một cái tay nắm ở Lục Ly cánh tay. tựa hồ sợ người khác không biết đây là nàng nam nhân Lục Ly mang theo ba người bay vụt mà xuống. Tiến vào trong đại quân ở giữa trong soái trướng, chấp pháp trưởng lão cùng thiên hồ vương cùng một chút địa tiên trưởng lão đều ở đây. Chấp pháp trưởng lão mỉm cười gật đầu, một đám trưởng lão khom mình hành lễ, thiên hồ vương thì có chút áy náy cúi người xuống dưới nói ra. Chủ nhân, hồ phi vô năng, mời trách phạt, một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, giờ phút này một mặt ngượng ngùng áy náy nhìn qua Lục Ly. Chờ đợi Lục Ly tùy ý trừng phạt, dạng như vậy để rất nhiều trưởng lão đều thấy một trận nhãn thàng. Tưởng tượng thấy cầm tiên tử quất thiên hồ vương quỳ trên mặt đất, mân mê bờ mông, phía trên đều là vết roi, đứng lên đi. Lục Ly không nói gì, cùng chấp pháp trưởng lão hai người đi vào soái doanh bên trong. Khương Khinh Linh bọn người bị một cái nữ trưởng lão mang theo đi dàn xếp lại. Phòng ngự thật mạnh như vậy, Lục Ly tiến vào bên trong sau khi ngồi xuống. Mục quang nhìn về phía chấp pháp trưởng lão, cái sau cười khổ một tiếng nói ra, so với ta còn mạnh hơn một bậc, đoán chừng nhưng so sánh hóa thần trung kỳ phòng ngự, giống như không phải cường đại hóa thần, sợ là không phá được hắn phòng ngự. Mạnh như vậy, Lục Ly kinh ngạc hỏi, là tăng cường, vẫn là đạt được một loại nào đó thần thuật, hẳn là đạt được một loại nào đó thần thuật. Chấp pháp trưởng lão giải thích nói, hắn bên ngoài thân có một tầng vàng đất sắc vòng sáng. Ta từng triệu tập sở hữu địa tiên cường giả cùng một chỗ công kích, nhưng đều không thể phá vỡ cái kia màu vàng đất vòng sáng. Linh hồn của hắn phòng ngự cũng rất mạnh, thiên hồ vương nói bổ sung, ta phóng thích thiên mị thuật, đối với hắn không có quá lớn hiệu quả. Ta biết. Lục Ly nhẹ gật đầu, nói ra, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai bắt đầu ta xuất chiến thử một chút. Tốt, một đám trưởng lão lập tức phấn chấn không thôi. Lục Ly tự mình xuất chiến, tỷ lệ thắng tựu cao. Lục Ly thế nhưng là liền đại ma thần đều có thể đánh giết tồn tại. Ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng, nhân tộc đại quân bên này tựu lôi lên chống trận. Vu tộc bên kia một mực có quân đội giám thị bên này. Nghe được nhân tộc bên này đánh trống, biết được đại quân tụ tập về sau, bên kia cũng lập tức thổi lên kèn lệnh. Đại quân bắt đầu điều động, Lục Ly đem Khương Khinh Linh bọn người thu nhập Thiên Tà Châu bên trong. Thiên Tà Châu là an toàn nhất địa phương, đặt ở trong đại doanh hắn không yên lòng. Hắn đứng tại bản mệnh châu bên trên. Chấp pháp trưởng lão Thiên Hồ Vương phân biệt đứng tại hai bên. Đằng sau thì là mười mấy cái địa tiên. Những này địa tiên bên trong có một ít là Lục Ly trước kia hồn nô. Bất quá những này hồn nô đã bị Lục Ly giải trừ tinh thần liên hệ. Sau đó bị chấp pháp trưởng lão thu sạch. Lục Ly lúc trước cùng Phùng Gia từng có ước định. 10 năm sau phóng thích Phùng Gia địa tiên. Nhưng lần này cửu giới cường giả xâm lấn, là bọn hắn trước chủ động khiêu khích, Lục Ly đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn tiếp tục giảng đạo nghĩa. Đông đông đông, nhân tộc bên này xuất chiến 50 vạn đại quân, toàn bộ trầm mặc hướng man tộc bên kia áp đi, mặc dù chỉ có 50 vạn, đối diện lại có 500 vạn, lần này đại quân sĩ khí lại đạt đến đỉnh điểm, bởi vì Lục Ly xuất chiến. Man tộc đại đế, ta là Lục Ly, đi ra đánh một trận. Tại man tộc đại quân tiền phương trăm dặm, Lục Ly trầm giọng hét lớn. Hắn vận dụng long ngâm thần kỹ, thanh âm phi thường to, mặc kim liệt thạch, vang vọng cửu tiêu, ở chân trời quanh quẩn không ngớt, nghe giống như là thần âm, rất có lực chấn nhiếp. Man tộc đại quân một mảnh rối loạn. Lục Ly hung danh quá thịnh, sở dĩ nhân tộc mặc dù chỉ xuất động 50 vạn đại quân, nhưng không có man tộc quân đội nổi giận lao ra nghênh chiến. Ha ha ha, cao vút trong mây man thần sơn bên trên truyền đến một đạo thô kệch tiếng cười to. tiếp lấy một cái khoảng chừng 20 mét cự nhân bay vụt mà xuống. Người khổng lồ này mang theo một đám man tộc cường giả. Toàn bộ khí thế như núi, giờ phút này theo đỉnh núi bay vọt mà xuống. Cảm giác giống như là từng tôn ma thần hàng lâm. Lục Ly, bản đế gọi Thiết Hàn. Thân cao 20 mét man tộc như bò hống thanh âm vang lên. Bản đế chờ ngươi rất lâu. Lần này ta nhất định phải thay ta vương huynh báo thù rửa hận. Đưa ngươi chém thành muôn mảnh. A, Lục Ly xem thường. Nhàn nhạt nhíu mày nói. Đời trước man tộc đại đế là ngươi huynh trưởng, sao đã ngươi huynh trưởng đều đã đi minh giới? Ngươi vì cái gì không theo hắn mà đi đâu? Hôm nay làm WeChat công chúng hào rút thưởng làm nửa ngày. Sở dĩ chỉ có thể canh ba, WeChat công chúng hào rút thưởng đã chuẩn bị cho tốt. Ban đêm qua 12 giờ liền có thể rút. Đợi lát nữa công chúng hào hội sẽ một cái đồ lời công bố tố mọi người làm sao rút thưởng. Chú ý xem xét tin tức. Không có tiếp thu được tin tức, có thể điểm xuống mặt menu cột, điểm ta rút thưởng, xem xét. Hoặc là điểm lịch sử tin tức xem xét. Rút thưởng tiếp tục 7 ngày. Mỗi ngày mỗi người có 3 lần cơ hội. Lần này phần thưởng có một cái quả táo, 7 điện thoại, 30 bản ký tên thư, 100 cái ấn Bất Diệt Long Đế ô biểu tượng, mã khắc chén. Còn có rất nhiều tiểu tưởng phẩm. Còn không có đóng chú công chúng hào, nhanh đi chú ý. Lục soát công chúng hào, yêu giặc, chú ý là đủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.